Chương 64, vừa nãy cô thật thô bạo. Thẩm Hạ Lan cảm thấy không nói nên lời. Cô chẳng qua có hẹn với người khác, sao lại nói cô không biết xấu hổ. Hơn nữa, bây giờ cô có quan hệ gì với Diệp Ân Tuấn đâu. Má Trương, Diệp Ân Tuấn có thể đến gặp Sở Anh Lạc, tôi cũng có thể ra ngoài gặp bạn. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người của Diệp Ân Tuấn. Bà nói như vậy với tôi có phải hơi quá đáng không? Thẩm Hạ Lan không định trở mặt với má Trương, dù sao người phụ nữ này đã từng đối xử với cô rất tốt. Nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy má Trương có chút ngu xuẩn. Má Trương nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì càng tức giận hơn. Cậu chủ đưa cô về nhà họ Diệp thì cô chính là người phụ nữ của cậu ấy. Hơn nữa cậu chủ tốt với cô như vậy. Sao cô có thể đối xử với cậu chủ như vậy? Cô sợ nói thế nào thì cũng xin cậu chủ nhỏ cho nhà họ Diệp. Giờ cô ấy xảy ra chuyện, cậu chủ đi thăm cô ấy thì có sao đâu. Sao cô nhỏ mọn thế? Cô không thể khoan dung cho cô Sở một chút sao? Thẩm Hạ Lan càng nghe càng tức giận. Má Trương, tôi nhắc lại lần nữa, bà không cần quản chuyện của tôi, cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. Thứ nhất, tôi không gả cho Diệp Ân Tuấn, tôi có quyền tự do kết bạn. Thứ hai, cho dù tôi và Diệp Ân Tuấn thật sự có quan hệ gì thì đó cũng là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan gì đến bà. Nếu bà đã như vậy, tôi có thể nói cho Diệp Ân Tuấn biết, đến lúc đó bà cảm thấy anh ta sẽ nói tôi hay nói bà. Thẩm Hạ Lan không muốn nói như vậy, nhưng việc má Trương cứ làm khó vô lý khiến cô có chút khó chịu. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi má Trương. Ai biết lời nói của cô đã kích thích má Trương. Bạn đang đọc truyện trên 123twin.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi nói cho cô biết, dù cậu chủ có đối xử với cô như thế nào thì đã là người phụ nữ nhà họ Diệp thì cô phải nghĩ đến cậu chủ đầu tiên, giống như mợ chủ trước của chúng tôi vậy, tôn trọng chồng, coi chồng là trời, nếu không thì cô không xứng làm mợ chủ nhà họ Diệp. Cả người Thẩm Hạ Lan sững sờ. Hóa ra lúc trước má Trương đối xử tốt với cô là vì cô coi Diệp Ân Tuấn là trời. Cũng đúng. Má Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn, bà là người nuôi lớn Diệp Ân Tuấn nên tự nhiên sẽ bảo vệ Diệp Ân Tuấn. Là cô ngốc, còn cho rằng bà ấy tốt cho cô chỉ đơn giản là vì tốt với cô thôi. Cô đã quên rằng ở mặt khác, má Trương coi Diệp Ân Tuấn như con trai của mình, mà cô chỉ là con dâu. Mẹ chồng không phải mẹ, sao cô lại cho rằng giữa con trai và con dâu, má Trương sẽ đau lòng một đứa con dâu như cô chứ? Thẩm Hạ Lan đã hiểu ra điều này, đột nhiên cảm thấy ban đầu mình ngu ngốc biết bao. Ánh mắt cô nhìn má Trương đã có chút thay đổi. Chung quy là do 5 năm trước mình quá ngu ngốc, không nhìn thấu lòng người. Cô cười khẩy nói, má Trương, tôi không có hứng thú làm mợ chủ nhà họ Diệp của bà chút nào. Bà mau nói Diệp Ân Tuấn mau chóng thả tôi đi là được. Người phụ nữ này, cô thật không biết điều. Cô, má Trương có thể thực sự tức giận rồi, bà ấy đột ngột giơ tay lên, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan làm cho hoảng sợ. Hôm nay bà dám động vào một ngón tay của tôi thử xem. Tôi không phải Sở Anh Lạc, càng không muốn gả vào nhà họ Diệp. Nếu bà động vào tôi, cho dù Diệp Ân Tuấn có đối xử tốt với bà như thế nào thì tôi cũng sẽ phế bỏ ngón tay của bà có tin không? Thẩm Hạ Lan toàn thân phát ra tia lạnh lẽo, dọa má Trương, làm cho cánh tay của bà ấy thật lâu không có hạ xuống. Thẩm Hạ Lan hừ lạnh một tiếng, đẩy xe lăn ra khỏi nhà họ Diệp. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Tống Dật Hiên đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười xấu xa nói, người đẹp, có ai nói với cô là vừa nãy cô thật thô bạo không? Không mời mà đến, anh không sợ Diệp Ân Tuấn xem anh là kẻ trộm mà bắt lại hả? Thẩm Hạ Lan mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy đóa hoa hồng trong tay Tống Dật Hiên, ngửi ngửi rồi nói, rất thơm, tặng tôi hả? Đương nhiên, Tống Dật Hiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan quả thật rất có khí phách. Anh ta tự động đẩy xe lăn của Thẩm Hạ Lan ra khỏi nhà họ Diệp, trên đường gặp vài người hầu nhà họ Diệp, Tống Dật Hiên thậm chí còn huýt sáo vài cái, tựa như một kẻ lưu manh. Thẩm Hạ Lan nói thầm, Tổng Giám Đốc Tống, anh có thể khiêm tốn một chút không? Khiêm tốn là gì? Từ khi tôi sinh ra, ba tôi chưa từng dạy tôi từ khiêm tốn. Tống Dật Hiên giống như bị thiếu đánh, bế Thẩm Hạ Lan lên xe và thắt dây an toàn cho cô, sau đó bỏ xe lăn của cô vào cốp sau. Đi thôi, người đẹp, anh đẹp trai đưa em đi ăn sáng. Nói đi, em muốn ăn gì? Nghe nói bánh bao nhân thịt cua của Hải Thành rất ngon, đi ăn thử xem. Ok. Tống Dật Hiên khởi động xe rồi chạy ra ngoài. Sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi một lúc lâu thì má Trương mới phản ứng lại, bà ấy trơ mắt nhìn Thẩm Hạ Lan lên xe của Tống Dật Hiên và rời đi. Nghĩ đến ánh mắt sơ sát tiêu điều vừa rồi của Thẩm Hạ Lan, bà ấy thật sự có chút sợ hãi. Người phụ nữ đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao ánh mắt đó lại khiến người ta lạnh lẽo và run rẩy như vậy? Má Trương rùng mình, nhanh chóng cầm điện thoại bấm số gọi cho Diệp Ân Tuấn. Cậu chủ, cô Lisa được một người đàn ông đến đón đi rồi. Người đàn ông đó còn cầm một đóa hoa hồng trông rất phô trương. Cậu chủ, cậu nói xem tại sao cậu lại xem trọng một người phụ nữ như vậy? Diệp Ân Tuấn đang vội trở về, nghe thấy má Trương nói như vậy, sắc mặt anh bỗng trầm xuống. Người đàn ông đó là ai? Hình như là con nhà họ Tống, tôi cũng nhìn không rõ lắm.

Diệp Ân Tuấn nghe thấy tin này thì lông mày chợt cau lại. Anh nhớ mình đã nấu ăn cho Thẩm Hạ Lan, chẳng lẽ cô không ăn? Hay nói là cô cố ý ra ngoài ăn sáng với Tống Dật Hiên? Chẳng lẽ bọn họ chỉ ăn sáng thôi sao? 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.